Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, lẻn vào, Bách Lý Phi triển khai một bức bản đồ, bên trên vẽ ra chế, chính là Xích Lâm lĩnh địa hình. Xích Lâm lĩnh địa hình hiểm trở, ba mặt toàn núi, ra vào chỉ có một con đường. Ven đường bị sơn tặc bố trí hạ không biết bao nhiêu cạm bẫy. Nếu như có thể thông qua con đường này tiến nhập trong ngọn núi thì có thể nhìn thấy một sơn trại xây dựa lưng vào núi, dễ thủ khó công. Còn bố trí cơ quan cường nỏ ngàn bước bên trong có thể đem một con trâu bắn thủng. Lần trước Nha môn tổ chức 500 danh bộ nhanh đến đây tấn công, lại bị chỉ là số 100 sơn tặc giết đến tè ra quần, tổn thất nặng nề, chật vật mà về. Ngoài ra, sơn tặc đầu lĩnh Quan Siêu, hắn cựu khúc liên hoàn quỷ đầu đao, chính là làm một kiện hàn sắt chế tạo bảo đao, lưỡi đao sắc bén, vừa nhanh vừa mạnh. Dù cho ngươi tiến nhập sắt hóa trạng thái, cũng có thể bị gây thương tích, không thể không đề phòng. Nói, Bách Lý Phi giải hạ bên hông một thanh trường kiếm cổ điển đưa tới. Châm luyện tiếp được, tay chính là hướng về hạ một rơi, càng là bất ngờ trầm trọng. Kiếm này tên là Truy Phong, từ sư phụ ta truyền cho ta sau liền tùy tùng ta cả đời. Thân kiếm dài 3 thước 3 tấc, nặng 9 cân 9 lạng, chém sắt như chém bùn, suy mau đoạn phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt, ở binh khí phổ trên xếp hạng thứ 6. Hôm nay liền tặng cho ngươi giết tặc. Bách Lý Phi một mặt vẻ trịnh trọng, Trầm Luyện biến sắc mặt, vội vàng dùng hai tay nâng lên Truy Phong kiếm, trong lòng trào đi lại cảm động. Hắn bỏ ra 1 vạn lượng hướng về Bách Lý Phi học nghệ. Nhưng này đem Truy Phong kiếm giá trị đâu chỉ 10 vạn lượng. Bách Lý Phi đối với hắn thực sự phúc hậu. Tiền bối yên tâm, ta nhất định chém hạ Quan Siêu thủ cấp, lấy báo tặng kiếm tri ân. Trầm Luyện cầm kiếm chắp tay, vái chào đến cùng, sau đó bước nhanh hướng đi trong ngọn núi. Vượt qua một mảnh hồng sam rừng cây, không lâu lắm, hắn tiến nhập một cái hẻm núi. Phía trước sơn đạo càng ngày càng gồ ghề chật hẹp, hai bên xuất hiện vách núi treo leo, như là hai cái bàn tay khổng lồ ở hướng về ở giữa chậm rãi hợp lại. Quả nhiên như địa vị trí vẽ trên bản đồ chế như vậy, là thật tốt mai phục nơi. Chỉ cần ở trên vách đá treo leo đặt tảng đá lớn, nhẹ nhàng đẩy một cái, phía dưới dù cho có thiên quân vạn mã cũng muốn ô hô ai tai nốt hận ở đây. Mà sự thực cũng là như thế. Treo trên đỉnh núi, tùy ý có thể thấy được từng khối tảng đá lớn đầu. Tình cờ có hòn đá nhỏ bị gió thổi rơi xuống, đánh vào trên vách đá phát sinh phích lịch rào tiếng vang, để người không khỏi độ cao cảnh giác. Một người đã đủ dự quan ải vạn phu đừng mở. Nói đúng là loại địa thế này đi. Trầm Luyện ngửa đầu nhìn quét, híp mắt một cái. Đúng lúc này, trong bụi cỏ bỗng nhiên bốc lên 5 người đến. Bọn họ đều là trên người mặc màu nâu da giáp cùng động vật da lông, tóc nát hỏng bét, khuôn mặt đáng ghét. Tiền nhị hậu tam vây hắn. Người nào đứng ở hắn hai người trước mặt đều là dùng đao, phía sau 3 cái nhưng là cầm trong tay cung tiễn, dương cung chứa đầy. Trầm Luyện quan sát sơ lược một chút hỏi người này: khôi ngô cường tráng, đầu trọc, độc nhãn, thân cao 8 thước, cũng chính là 1m89 dáng vẻ. Bắp thịt cả người như bánh mì nướng giống như khắp nơi nhô lên. Tay bên trong nhấc theo sống đao dày đại khảm đao, trên người mơ hồ tản ra như dã thú hung ác khí thế. Ta chính là Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng, cùng nhà ngươi Quan Siêu trại chủ là bạn tốt, chuyên tới để bái phỏng. Các ngươi nhanh đi thông báo, Trầm Luyện vẻ mặt kiêu căng. Thản nhiên nói, Trung Nguyên nhất điểm hồng. Ai vậy? Chưa từng nghe nói nha, làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Lấy trước hạ lại nói, vạn nhất hắn thực sự là trại chủ bằng hữu đây. Năm tên sơn tặc nghị luận sôi nổi, bắt bí bất định, đầu chọc độc nhãn đại hán chần chờ một chút, lệch đầu đối với người bên cạnh nói, chớ ồn ào, Lâm Đồ Tể, ngươi đi trong trại hỏi một tiếng trại chủ, người kia xoay người muốn đi. Trầm Luyện bỗng nhiên giơ tay lên, nói, chờ một chút, từ trong lòng móc ra một tấm khảm giấy mạ vàng bái thiếp. Bên trong còn mang theo từng cái trăm lượng ngân phiếu. Đầy đủ có 10 tấm, 1.000 lạng, 5 tên sơn tặc trong nháy mắt, con mắt toàn bộ sáng. Đây là bái thiếp, thay ta giao cho nhà ngươi trại chủ, được. Lâm Đồ Tể liếm môi một cái, tiếp nhận bái thiếp. Cảm giác thấy hơi phồng tay, nhìn chằm chằm những ngân phiếu kia nhìn thật lâu mới chạy vào hẻm núi nơi sâu xa. Còn lại 4 người đều là có chút thanh tĩnh lại, đối phương là đến đưa tiền, vừa ra tay chính là 1.000 lạng. Chuyện tốt như vậy không thường thấy, không chắc thực sự là trại chủ bạn tốt, nơi nào còn dám đắc tội. Một lát sau, Lâm Đồ Tể chạy trở về. Nói, trại chủ cho mời, quả nhiên, có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Trầm Luyện từ vừa mới bắt đầu không có ý định mạnh mẽ tấn công, mà là lựa chọn bỏ tiền mở đường, chờ gặp được quan siêu sau. Bắt giặc phải bắt vua trước, giết bọn họ trở tay không kịp, mặc cho những sơn tặc này suy nghĩ nát óc, không có khả năng nghĩ đến. Có người dám độc thân vào hang hổ, ở Lâm Đồ Tể dẫn đường hạ. Không lâu lắm, Trầm Luyện thông qua hẻm núi, liền gặp được một tòa nham sơn xây lên trại đá đứng sững ở trước mắt. Toàn bộ trại đá bị thành lầu giống như cao cao tường đá bao quanh. Trên tường đá cài đặt một loạt máy móc cứng nỏ, cung tiễn đều là dài 2 mét trọng mũi tên. Lực xuyên thấu cực mạnh, như vậy phòng ngự, có thể nói tường đồng vách sắt, dễ thủ khó công. Gặp một màn này, Trầm Luyện không khỏi có chút bừng tỉnh, chẳng trách 500 quan binh đều công không hạ cái này phỉ trại. Thông qua cửa lớn, thập cấp mà lên, Trầm Luyện đi vào một cái phòng khách, trong phòng bố cục đơn giản. Ở giữa nhất mặt dựa vào tường chính là quay lưng về phía bắc. Nhìn về phương nam ra hộ bảo tọa, ngồi hạ chia làm 2 hàng chỗ ngồi. Cùng hoàng đế lên triều cũng giống như giờ khắc này, ra hộ trên bảo tọa đang ngồi một cái biểu hiện nham hiểm, tuổi tác ở khoảng 40 trung niên đại hán. Chỉ thấy hắn ngồi nghiêm chỉnh, một tay đặt tại hổ đầu trên, một tay siết Trầm Luyện bái thiếp, mắt lạnh nhìn chằm chằm Trầm Luyện, đáy mắt chiết xạ ra một vệt làm người ta sợ hãi hàn ý. Vị này tự nhiên chính là triều đình treo giải thưởng 150.000 hai truy nã giết người cướp đoạt trọng phạm quan siêu. Quan siêu tòa hạ 2 hàng các có 8 người, này 16 người, mỗi cái là hung ác hạng người, mặt lộ vẻ dữ tợn. Không có hảo ý trên hạ đánh giá Trầm Luyện, còn có người không hề che giấu chút nào mắt lộ ra dâm sắc, như là nhìn hoa cô nương như thế nhìn công tử phong độ 10 phần Trầm Luyện. Ngươi chính là Trung Nguyên nhất điểm hồng. Quan siêu nhìn chằm chằm Trầm Luyện, nhếch miệng khà khà cười lạnh, ta không nhớ rõ ta có ngươi người bạn này. Trầm Luyện đi về phía trước vài bước, giải khai mặc trên người nạm vàng mang ngọc dày nhung áo khoác, lộ ra một thân võ sư trang phục, truy phong kiếm gậy giống như đâm ở trước người, cười nói, quan trại chủ thần long gặp đầu không gặp đuôi, tiểu đệ mạo muội tới chơi, vì có thể nhìn thấy ngươi, không thể không lược thi tiểu kế, cũng không phải là có ý định trêu đùa. kính xin chớ trách. Há, vậy ngươi rốt cuộc là ai? Quan Siêu ánh mắt trên Truy Phong kiếm nhanh hạ, trầm luyện nói, ta là người làm ăn, ai cho ta tiền, ta phải đi giết ai, sát thủ. Quan Siêu hai mắt trừng mở, mơ hồ lộ ra vẻ cảnh giác, ngươi tới đây đây, là vì giết ai sao? Trầm luyện cười ha ha, lắc đầu, trại chủ thần dũng vô địch, tòa hạ dũng tướng như mây, ta nào dám ở chỗ này càn rỡ, thật không dám giấu giếm. Ta lần này tới, là có một đơn hàng lớn chuyện làm ăn muốn cùng trại chủ ngươi thương lượng. Đồng mưu phú quý, Quan Siêu hơi híp mắt lại, không nói gì, Trầm Luyện tiếp tục nói. Trước đây không lâu, ta nhận được một đơn chuyện làm ăn. Có người ra 10 vạn lượng muốn ta làm chết một người người. Mục tiêu là Tuyết Lĩnh Thành tứ đại gia tộc Vương gia đại công tử Vương Phú Quý. Thế nhưng, cái chết trên có rất yêu cầu khác. Không thể là ám sát mà chết. Không thể là chết vì bất ngờ. Phải là ở trên đường gặp phải giặc cướp. Chết ở giặc cướp đao hạ. Quan Siêu nghe rõ. Ngươi muốn ta giúp ngươi giết người. Trầm Luyện gật đầu. Sự thành phía sau. Tiền thưởng 73 phân. Làm sao? Quan Siêu xì tiếng, cười lạnh nói, ngươi muốn chúng ta giết, tội danh muốn chúng ta gánh chịu, ngươi nhưng phải phân đi 3 vạn lượng, nghe ngọn nguồn hạ có như vậy tiện nghi chuyện tốt. Trầm Luyện hờ hững cười nói, trại chủ muốn bao nhiêu? Ta muốn 9 vạn lượng, 8 vạn, nhiều nhất phân ngươi 8 vạn, 9 vạn. Thiếu một bóc người đều không được. Bán mạng nhưng là chúng ta. Được rồi. Trầm Luyện trầm mặc vài giây, có chút khó chịu đồng ý. Quan Siêu đắc ý, cười ha ha. Lúc nào động thủ? Làm sao động thủ? Hai ngày sau, Vương Phú Quý đem ly khai Tuyết Lĩnh Thành, theo được có tùy tùng hẹn 10 người. Bọn họ sẽ đi qua Xích Lâm lĩnh phụ cận đại lộ. Các ngươi chỉ cần sớm mai phục, đưa hắn loạn đao chém chết liền được rồi, cái này đơn giản. Vương gia tùy tùng cũng có cao thủ, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hy vọng trại chủ tự mình khổ cực một chuyến, ta cũng sẽ từ bên hiệp trợ. Sự thành phía sau, ta sẽ ở lại trong trại, mãi đến tận có người đưa tới 9 vạn lượng lại ly khai. Không biết trại chủ ý như thế nào. Dễ bàn. Cho đến giờ phút này, Quan Siêu mới thanh tĩnh lại. Bại lộ đại quê mùa một mặt. Kỳ thực, ở đây cái cổ đại trong thế giới, không có internet thế giới, tin tức hóa không có phát triển, nhân tâm vẫn tương đối đơn thuần, khá giống là Tam Quốc Diễn Nghĩa. Một ít người không phải người ngu, còn hết sức thông minh, nhưng là nói Max lừa tự bị lừa rồi. Xong rồi, Trầm Luyện nhẹ suốt một hơi, thuận lợi tìm vào sơn trại. Đầu độc Quan Siêu thành công, thu được một điểm đầu độc giá trị. Kỳ diệu âm thanh vang lên, để Trầm Luyện không khỏi khẽ mỉm cười. Người đến, bấy tiệc rượu, ta muốn cùng Trung Nguyên nhất điểm hồng ra sức uống 300 chén. Quan Siêu hưng phấn vung cánh tay hô lên. Rất nhanh, một hồi long trọng yến hội bày ra. Trên bàn đồ ăn tất cả đều là món ăn dân dã. Lợn rừng, dạ hươu, thỏ rừng chờ, còn có chính là rượu. Trong sơn trại 70-80 người tụ tập cùng nhau, ăn từng miếng thịt lớn, miệng lớn uống rượu, rất là náo nhiệt. Chỉ chốc lát sau, mấy cái nơm nớp lo sợ cô nương trẻ tuổi bị xua đuổi đi ra. Muốn các nàng khiêu vũ trợ hứng, nhảy không giỏi chính là một roi quất đi. Tiếng kêu thảm thiết của các nàng đưa tới từng trận cười vang, chỉ có thể để những sơn tặc này càng thêm hưng phấn cùng càn rỡ. Trong đó một gái nữ hài, xem ra chỉ có 14-15 tuổi dáng vẻ. Đầu gỗ cũng giống như cứng đờ, nhích tới nhích lui, nước mắt đã sớm khóc khô, trong mắt chỉ có tuyệt vọng ảm đạm hào quang. Đến đến, nhất điểm hồng, ta mời ngươi một chén nữa. Quan Siêu không ngừng mà cho Trầm Luyện rót rượu. Một chén lớn tiếp theo một chén lớn uống. Ta cũng kính trại chủ một chén. Trại chủ tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Trầm Luyện không ngừng mà khen tặng, miệng lớn uống rượu, tửu lượng của hắn vốn cũng không kém, có thể cùng bất luận người nào đấu cái kỳ cổ tương đương. Bất quá hắn phát hiện, rượu vào cổ họng chàng sau, rất nhanh liền bị hai cái cổ tinh luyện vì là nguyên khí. Uống vào hầu như không có sản sinh men say, suy nghĩ một chút cũng phải. Rượu là ngũ cốc hoa màu gây thành, không cần tiêu hóa liền có thể đi vào huyết dịch tuần hoàn. Tự nhiên so với đồ ăn càng nhanh hơn chuyển hóa thành nguyên khí. Rượu thuốc, Trầm Luyện linh quang hơi động, bỗng nhiên nghĩ đến một cái tinh luyện nguyên khí biện pháp tốt. Lúc này, xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh lại, Trầm Luyện sửng sốt hạ. Liền gặp được bọn sơn tặc đều ở hướng một phương hướng nhìn lại. Hắn quay đầu nhìn lại, bỗng nhiên gặp được một cô gái trang phục đi tới. Cô gái này cực đẹp, vóc người cực kỳ có đoán, ngực lồi mông vểnh, da trắng như tuyết, cố phán xanh tư, càng so với Túy Hoa Lâu Hoa Khôi Lý Thừa Thừa xinh đẹp hơn mấy phần. Mê chết cá nhân, bái kiến phu nhân. Bọn sơn tặc cùng nhau cúi đầu, đệt, hóa ra là áp trại phu nhân. Quan Siêu hết sức có diễm phúc mà, Trầm Luyện không khỏi phủi miệng đến. Hết chương.